Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 2, đánh bọn buôn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có ấn tượng tốt với cô bé trước mặt, thường xuyên thấy Triệu Linh Linh tan học về ngang qua khu này. Nhưng hình như đứa bé này là trẻ bị bỏ lại ở quê. Thời Ý đã sống ở đây một năm mà chưa từng thấy người giám hộ của bé đâu. Thấy cô bé, trên gương mặt Thời Ý bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Rồi từ túi móc ra một viên kẹo. Linh Linh tan học cũng sớm nhỉ, chị tặng em một viên kẹo. Cô bé lon ton chạy tới, vui vẻ nhận lấy kẹo từ tay Thời Ý. Cảm ơn chị ạ. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, cả người Thời Ý khẽ run lên. Cô lại nhìn thấy, trong đầu chợt hiện lên một cảnh tượng vô cùng máu me. Trong cảnh ấy, chính cô bé trước mặt ở ngay cổng khu, bị bọn buôn người bắt cóc. Chúng bán bé cho một gánh xiếc chuyên biểu diễn quái gì. Nhốt trong lồng chó, tứ chi bị chặt cụt, để mặc cho người ta đến xem. Toàn thân Thời Ý như rơi vào hầm băng, nổi da gà khắp người. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, trước mắt, cô bé đã chạy đến cổng khu. Lúc này trong khu chẳng có mấy người, trông khá vắng vẻ. Đột nhiên, một chiếc xe van dừng lại ở cổng. Từ trên xe bước xuống hai người đàn ông, vừa lén lút tiến lại gần cô bé đang mải ăn kẹo. Vừa giả vờ thân thiện nói, bé con, cháu dễ thương quá. Xong rồi, Thời Ý giật mình, cả người lạnh toát, lập tức cắm đầu chạy tới. Triệu Linh Linh vừa ăn kẹo MT, vừa ngây thơ nhìn hai người đàn ông lạ trước mặt. Các chú là ai? Hình như không ở khu này. Cháu chưa từng gặp các chú. Hai gã vừa xoa tay vừa rón rén bước tới, mắt láo liên nhìn quanh. Bé con, cháu lạc ba mẹ phải không? Đi với chú nhé, chú dẫn cháu đi tìm ba mẹ, lại còn mua đồ ngon cho cháu ăn nữa. Chúng vừa tiến lại gần, vừa đánh giá khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo của Triệu Linh Linh. Khẽ thì thầm, con bé này đẹp đấy, đem bán cho gánh xiếc chắc được chừng này tiền. Một tên vừa nói vừa giơ tay làm dấu con số, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn. Tên còn lại không nói gì, chỉ cười hì hì, ánh mắt dâm tà dán chặt vào cô bé. Lúc này, Triệu Linh Linh vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang kề cận. Bé ngây thơ nhìn họ, lắc đầu từ chối, không cần đâu, ba mẹ cháu không ở đây. Cháu ở với bà, các chú có quen ba mẹ cháu à? Lời còn chưa dứt, phía sau vang lên tiếng bước chân. Thời Ý như một cơn gió lao tới cổng khu, nắm tay Triệu Linh Linh, kéo bé ra sau lưng mình. Linh Linh, theo chị về nhà. Nói rồi, Thời Ý lôi bé quay người bỏ chạy. Hai gã đàn ông phát hiện mình bị lộ, lập tức đổi sắc mặt, dữ tợn gào lên, đứng lại, con đàn bà này phá chuyện của tao. Đã thế thì mày cũng phải đi cùng chúng tao. Vừa dứt lời, cả hai lao thẳng về phía họ. Chiếc xe van phía sau cũng rú ga, chặn ngay đường đi của Thời Ý. Trên trán Thời Ý rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh. Giữa ban ngày ban mặt mà bọn buôn người dám ra tay trắng trợn như thế, thật quá đáng. Cô cân nhắc thật nhanh. Bây giờ chỉ có cô và một đứa bé, bản thân lại còn mang thương tích, căn bản không phải đối thủ của chúng. Huống chi trong xe còn một tên đồng bọn, cứng rắn đối đầu thì tuyệt đối không ổn. Triệu Linh Linh lúc này cũng đã nhận ra hai gã là kẻ xấu. Sợ hãi co rúm lại, trốn sau lưng Thời Ý. Chị ơi, em sợ. Thời Ý khẽ vỗ đầu bé, hạ giọng an ủi. Đừng sợ, có chị đây. Hai gã đàn ông càng lúc càng tiến gần. Khóe mắt Thời Ý liếc thấy phòng bảo vệ ở bên cạnh. Cô lập tức hét to. Cháy rồi, cháy rồi, mau tới cứu hỏa. Nhanh chóng, cô lôi từ trong túi ra một chiếc còi báo động. Đó là thứ cô mua trước đây. Phòng bị kẻ theo dõi trong khu tập thể cũ, từ trước đến nay chưa từng phải dùng tới. Một tay cô giật chốt thiết bị, ngay lập tức còi hú vang trời. Cùng lúc đó, Thời Ý cũng la lớn, cháy rồi, cháy rồi. Triệu Linh Linh tuy không hiểu vì sao rõ ràng không có cháy mà Thời Ý lại kêu thế, nhưng bé vẫn làm theo, ra sức hô to, cháy rồi, cháy rồi, mau cứu hỏa. Không bao lâu, bảo vệ trong phòng đã hốt hoảng chạy ra, giọng đầy lo lắng, ở đâu cháy vậy? Trong khu dân cư cũng dần vang lên những tiếng bước chân. Cháy rồi à, mau lên, đi cứu hỏa, khu này cũ rồi, mà nổ ga thì cả khu đi tong mất. Chạy đi, lấy bình cứu hỏa, chẳng mấy chốc, khắp khu tập thể đã có người túa ra. Hai gã đàn ông thấy thế, hung hăng trừng mắt nhìn Thời Ý, chỉ tay mắng, con đàn bà chết tiệt, cứ đợi đó cho tao. Nói rồi, chúng định chui vào xe van, không thể để chúng chạy mất. Trong đầu Thời Ý chỉ còn duy nhất ý nghĩ ấy. Cô quay người, tìm quanh xem có thể dùng gì làm vũ khí. Không ngờ, ngay ven đường lại có một trụ cứu hỏa. Thời Ý vội chạy tới, dùng một tay nhấc bình cứu hỏa ra, rồi thẳng tay bóp cò, phun thẳng luồng khói trắng vào mặt hai gã đàn ông. Lúc này, ở cổng khu đã tụ tập không ít người, già trẻ lớn bé, ai nấy đều hoảng hốt nhìn quanh. Ở đâu vậy? Ở đâu cháy vậy? Thời Ý lớn tiếng hô lên. Không có cháy, là bọn buôn người, mau bắt bọn buôn người. Chúng muốn bắt cóc phụ nữ trẻ em. Ba chữ, buôn người, giống như một công tắc, lập tức khiến đám đông lao tới vây quanh. Lại còn có chuyện thế này sao? Mau, mau, lên giúp đi. Mọi người nghe Thời Ý nói thế, rồi lại nhìn chiếc xe van bị xịt mù mịt trước mắt. Ngay lập tức, có người xông tới, giật lấy bình cứu hỏa trong tay Thời Ý, rồi xịt loạn vào bên trong xe, vừa xịt vừa lớn tiếng quát. Không cần biết chúng mày là ai, xuống xe ngay lập tức, chúng tao báo cảnh sát rồi, khuyên chúng mày mau đầu hàng. Ban ngày ban mặt mà dám buôn người à, chúng mày muốn chết hả? Anh em, xông lên, tao ghét nhất bọn buôn người chúng nó. Hôm nay không đánh chết thì thôi. Không biết ai đã gọi báo cảnh sát. Từ xa vang lên tiếng còi hú. Bọn đồng bọn trong xe van hoảng hốt, lập tức đạp ga hết cỡ. Nhưng khói mù từ bình cứu hỏa chắn hết tầm nhìn, hắn không thấy rõ đường phía trước. Trong lúc luống cuống, chiếc xe van đâm thẳng vào bức tường cũ kỹ của khu tập thể. Dầm, chiếc xe tắt máy. Thấy vậy, đám đông cư dân càng hăng máu, trực tiếp lao tới, trong tay người cầm gậy gộc, kẻ cầm ghế, đồng loạt xông vào trong xe mà đấm đá túi bụi. Ngay tức khắc, bên trong vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Chúng tôi sai rồi, tha cho chúng tôi. Chúng tôi còn chưa bắt được ai mà. Tha cho chúng tôi đi. Đừng đánh, buôn người cũng có nhân quyền chứ. Thời Ý đứng bên cạnh, lạnh lùng buông một câu. Buôn người thì có nhân quyền gì? Không bắn chết các người ngay tại chỗ đã là nhân quyền cho các người rồi. Cả chiếc xe van rung lắc dữ rồi. Càng lúc càng nhiều người vây quanh. Lúc này, xe cảnh sát cũng vừa tới nơi. Từ xe bước xuống một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục. Bên cạnh còn có một chàng trai trẻ đi theo. Ai báo cảnh sát? Chuyện gì xảy ra? Bảo vệ lập tức bước tới, đơn giản tường trình sự việc. Cảnh sát tiến lại gần, nhìn chiếc xe van còn đang lắc lư dữ dội, bèn quyết định nhắm một mắt mở một mắt. Bọn buôn người à, không sao, cứ để họ đánh một trận, xả giận đi. Đợi đến khi chiếc xe dần yên lại, tiếng K, R, N bên trong cũng yếu ớt dần. Cảnh sát mới theo lệ tiến lên, trực tiếp còng ba kẻ trong xe lại, đưa về đồn. Cách đó không xa, một chiếc xe sang đỗ lại, một bà lão tóc hoa râm vội vàng bước xuống, loạng choạng chạy về phía cổng khu. Linh Linh, Linh Linh của ta đâu rồi? Cách Chương.